vợ yêu hàng tỷ, chớ chọc bà xã của tổng giám đốc. Quyển 3, góc truyện audio.com. Em ở nhà phải nghe lời cha mẹ, ngoan ngoãn đọc sách tay. Nam Cung Thiến đột nhiên ngừng lại. Đã cố hết sức để tránh khỏi, đã nói rằng sẽ không suy nghĩ thêm một lần nữa. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhỏ giọng, nhỏ như thể chính cô cũng không muốn nghe thấy. Chăm sóc 5.000 vạn thật tốt. Hành lý Nam Cung Thiến rất đơn giản, giống như y như con người cô, chỉ mang theo những thứ cần thiết nhất, đơn giản nhất, mặc dù là một người phụ nữ không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng trên người cô cũng không có quá nhiều gánh nặng, đeo chiếc ba lô lên lưng, D, D, L, Q, D lúc xoay người lại, 5.000 vạn vẫn ở dưới chân của cô như cũ, ngửa đầu lè lưỡi nhìn cô, không biết vì sao. Nam Cung Thiến vẫn luôn cho rằng ánh mắt của 5.000 vạn rất giống với ánh mắt của Ngô Duẫn Kỳ. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên cô mới đặt tên cho nó là 5.000 vạn. Mỗi lần nhìn thấy 5.000 vạn tựa như nhìn thấy Ngô Duẫn Kỳ vậy. Nhìn thấy đôi mắt mang theo ý cầu xin của 5.000 vạn. Giống như nhìn thấy Ngô Duẫn Kỳ ở nơi nào đó đang chờ đợi cô trở về. Chờ đợi tin tức của cô. Lỗ mũi Nam Cung Thiến đau xót, vươn tay ra, rồi lại dừng ở giữa không trung, cuối cùng vẫn rụt trở về. Thời gian không còn sớm, chị muốn bắt xe, đi trước đây. 5.000 vạn xoay người muốn đi theo, nhưng lại bị cửa chặn lại ở trong căn nhà. Miệng nó hừ hừ, dùng móng trước gãi khe cửa, còn kêu lên vài tiếng về phía bên ngoài. Nam Cung Minh đi tới, sờ sờ đầu 5.000 vạn, đừng kêu nữa. Qua một thời gian ngắn chị ấy sẽ trở lại thôi. Tao đối xử với mày tốt như vậy. Vì sao mày chưa bao giờ đối xử với Dai Andy ra NLEQUIDON tao nhiệt tình như thế? Có phải mày là Bạch Nhãn Lang hay không? Nam Cung Minh khẽ mỉm cười. Dắt 5.000 vạn vào căn phòng của mình. Nam Cung Thiến đứng ở ngoài cửa. Tay siết chặt, cô đã đưa ra quyết định. Hạ quyết tâm, muốn làm lại tất cả từ đầu. Cô muốn tiếp tục sống dựa theo phương thức sống của riêng mình. Sau khi trở lại quân đội, Nam Cung Thiến quay lại cuộc sống của mình một lần nữa. Chỉ là bây giờ cô ít nói hơn, cũng không sáng sủa giống như trước nữa. Thường hay ngồi một mình ở một chỗ nào đó ngẩn người. Những người trước kia cô quen biết, thường sẽ cùng nhau trêu ghẹo cô rằng, cô đã thay đổi, làm anh hùng nên trở nên già dặn hơn. Không còn ai nói cô ngây thơ như học sinh trung học nữa. Có vài người lại cho rằng vì cô bị bệnh đúng lúc này. Giờ phiên đần Lick Kildun nên khi trở lại quân đội không kịp thích ứng một chút. Nhưng không một ai biết, khi cô một thân một mình ngồi ở trên quảng trường, lúc ngước lên nhìn bầu trời, trong lòng cô chỉ nghĩ đến một người. 3 tháng sau, Nam Cung Thiến đang định cùng đồng đội nói chuyện phiếm ở trong ký túc xá. Thì đột nhiên có một người đi tới, nói muốn cô đi một chuyến tới chỗ thủ trưởng Mạc. Từ sau khi trở về, Nam Cung Thiến vẫn chưa gặp lại thủ trưởng Mạc, hơn nữa còn thường xuyên cố ý trốn tránh ông. Cô không muốn nói bất kỳ cái gì liên quan đến nhiệm vụ lần đó nữa. Muốn quên tất cả mọi thứ về anh, thủ trưởng Mạc tựa như cũng để ý tới cảm xúc của Nam Cung Thiến. Cho nên nếu không có chuyện gì thì ông cũng không đến tìm cô. Lần này gọi cô tới, không biết là có chuyện gì. Trên đường đi tới văn phòng của thủ trưởng Mạc, lòng Nam Cung Thiến không khỏi có một dự cảm không lành. Cảm giác chuyện này có liên quan đến Ngô Duẫn Kỳ. Đứng ở trước cửa phòng làm việc của thủ trưởng Mạc, Nam Cung Thiến hít một hơi thật sâu, nhủ thầm, có lẽ không phải. Sau khi gõ cửa, thủ trưởng Mạc đáp lại một tiếng từ bên trong. Đi đàn lờ quy đần ngay sau đó Nam Cung Thiến đẩy cửa đi vào. Vậy mà ngay khi nhìn thấy người ở bên trong, lại làm cho cô sửng sốt trong chốc lát. Ông nội sao ông lại ở đây? Nam Cung Thiến trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào một ông cụ ngạo đang ngồi trên ghế. Vậy mà, khi ông cụ ngạo nhìn thấy Nam Cung Thiến, lại không có vui vẻ như trong tưởng tượng. Cách chương.